Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 710, chương 710, trời cũng giúp ta. Hy vọng tại trên hoang đảo này, ngoại trừ hồng thủy cùng lôi điện bên ngoài, không có những sinh vật khác. Nếu là thình lình đột nhiên lại toát ra cái hỏa kỳ lân, huyền vũ, chu tước cái gì, vậy liền thật có chút dọa người. Đương nhiên, đây là Bạch Thủy mình trêu ghẹo mình thuyết pháp. Hắn đương nhiên biết chuyện như vậy không có khả năng phát sinh. Sau 10 phút, Bạch Thủy lần nữa bất hạnh bị nhàn tản lôi điện đánh trúng. Lần nữa bất đắc dĩ tiếp nhận lôi điện sâu thể. Nhưng lần này trong thân thể của hắn bài xuất tới vật chất màu đen. Rõ ràng so trước đó mấy lần ít đi rất nhiều. Cường độ thân thể bất chi bất giác khôi phục nhiều như vậy. Hải quân lục thức, Haki cũng có thể sử dụng. Xem ra ta cũng không cần từ đầu đã tới. Oanh, ngay tại Bạch Thủy nghĩ như vậy thời điểm, toàn bộ hòn đảo đột nhiên kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Đập vào mặt một cỗ thấm vào ruột gan thủy khí. Nhưng Bạch Thủy lại có một loại mãnh liệt bất an dấu hiệu. Luôn cảm giác sẽ phát sinh chút gì. Loại cảm giác này nên không lại là hồng thủy. Đi, Bạch Thủy đột nhiên nghĩ đến. Kết hợp rung động kịch liệt hòn đảo, đập vào mặt hơi nước, cùng bất an mãnh liệt cảm giác, Bạch Thủy đạt được dạng này một cái để hắn không dám tin kết luận. Ui ui ui, nói đùa cái gì, lôi điện đan sen còn chưa tính, còn phát hồng thủy, tòa hòn đảo này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Bạch Thủy dạng này kinh hãi nghĩ đến. Oanh, kết quả sau cùng chính như Bạch Thủy sở liệu như thế. Đúng, là hồng thủy, hơn nữa còn là bao trùm lấy cả hòn đảo nhỏ cự đại hồng thủy. Ta, đạp ngựa, đối mặt cái này mãnh liệt mà đến ngập trời hồng thủy. Bạch Thủy không khỏi sổ một câu nói tục, sau đó liền bị hồng thủy này quyển tịch đi vào, bị ép nuốt hai cái nước sau. Liền thần trí mơ hồ tỉnh hôn mê đi qua, làm Bạch Thủy tỉnh lại lần nữa thời điểm. Bạch Thủy y nguyên không biết đi qua bao lâu, nhưng chỗ của hắn lại làm cho Bạch Thủy lập tức thấy được tiếp tục hy vọng sống sót. Đúng vậy, Bạch Thủy đi tới ứng long trong miệng nói tới hòn đảo một mặt khác. Nơi này có nước, có sinh vật, có thực vật, tràn ngập sinh cơ, bất quá. Vì cái gì nơi này sinh vật đều mạnh như vậy lớn? Đã phi thường đói khát cùng khát khô Bạch Thủy vừa uống hai ngụm nước. Hái được một cái quả còn không có ăn. Ngực liền bị một đạo lục sắc huyễn ảnh lưu lại một đường vết rách. Kẻ đầu têu là một đầu cùng Bạch Thủy không sai biệt lắm thân cao to lớn bọ ngựa. Phía trước hai cái tựa như lưỡi hái hai tay. Tản ra khiến Bạch Thủy kinh hãi phong duệ chi khí. Hiu, bọ ngựa lần nữa đánh tới. Tản ra băng lãnh khí tức túc sát. Tựa hồ muốn Bạch Thủy triệt để tiêu diệt đồng dạng. Nói đùa cái gì? Nếu như là vừa tới trên hòn đảo, Bạch Thủy có lẽ chỉ có thể chật vật tránh né. Nhưng lão thiên gia cho hắn mấy lần lôi điện sâu thể cơ hội. Giờ phút này hắn nhục thể đã trên cơ bản khôi phục. Bạch Thủy hoàn toàn không cần tiến hành tránh né, trực tiếp vừa là được rồi. Đầu này bọ ngựa lấy so vừa mới tới tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Trùng điệp va vào trong rừng rậm, Bạch Thủy thân thể khôi phục, nhục thể cường độ có, liền tự nhiên có thể sử dụng Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki. Hải quân lục thức đồng dạng có thể sử dụng. Đầu này bọ ngựa lại làm sao có thể là Bạch Thủy đối thủ. Như vậy, liền đem ngươi làm ta đi vào hòn đảo này bên trên một giết đi. Bạch Thủy hóa thành một đạo lăng lệ huyễn ảnh, như cùng một đầu báo săn đồng dạng theo sát mà đi. Bắt lấy đụng vào trong rừng rậm bọ ngựa hai tay, liền dùng sức kéo một cái, liền đem hắn hai cái này như đao sắc bén hai tay ngang ngược xé xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.